các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 75, C75, tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An truyền ngữ, Soái Đào Quân Trang 2604-2019. Ngày kế tiếp, chị nương cùng Tư Lương Xuyên tiến cung tạ ơn. Hoàng hậu sớm thức dậy, đêm trước kỳ đế ở Đức Xương Cung, lại vừa lúc ngay ngày nghỉ tắm gội ngày nên đế hậu ngồi ở trong điện chờ vợ chồng họ. Khi chị nương xuất giá của hồi môn đều là do hoàng hậu chuẩn bị, hoàng hậu là dì ruột, về tình về lý phu thê hai người họ đều phải tiến cung tạ ơn. Soái Đào Quân Trang 26-04-201. Cẩm Mama bảo tiểu thái giám chờ ở cửa cung, vừa thấy vợ chồng hai người hiện thân, tiểu thái giám vội báo tin, hoàng hậu thu được tin, khóe miệng tươi cười, kỳ đế cũng cười. Hai người tiến vào điện, hoàng hậu từ ái nhìn chị nương, thấy nàng thẹn thùng lại không mất lễ tiết, mặt mày hàm xuân như đóa hoa nở rộ hương thơm. Nàng hơi cúi đầu kính cẩn nghe theo, lưng thẳng tắp lại như liễu mặc cho gió thổi, cành bay loạn thì thân cây vẫn bất khuất. Liên Tú giáo dục rất khá, lúc bé chắc trở cũng chưa bóp chết sự thuần lương của con bé. Khi gặp chuyện còn biết kết hợp cương nhu, cũng không tranh cường háo thắng, chuyện tới trước mặt cũng không trốn tránh, hành sự có vài phần giống hoàng hậu. Nam tử cạnh nàng như tùng như trúc càng làm nàng thêm kiều mỹ như phù dung. Hai người một đạm nhiên một thẹn thùng, gắn bó bên nhau tựa thần tiên quyến lữ. Hoàng hậu vui mừng nhìn bọn họ, sai người ban tòa. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Kỳ đế cũng yên lặng nhìn nữ tử dưới điện một cái, bộ dáng nàng ấy cực kỳ giống hoàng hậu năm đó khi mới tới Trúc Vương Phủ, nhỏ xinh lại nhu nhược, nhưng trong xương cốt lộ ra một cổ quật cường. Hoàng đế chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Tư Lương Xuyên. Chị nương là cháu gái hoàng hậu cũng là cháu gái trẫm, đem nàng giao phó cho ngươi trẫm thực yên tâm. Nghe Từ Ái Khanh nói kỳ thi mùa xuân ngươi muốn thi thử, trẫm tin tưởng tài năng của ngươi nhất định có thể cầm cờ đi trước. Tạ bệ hạ tán thưởng, Lương Xuyên nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, Tư gia đại đại tương truyền, trẫm tin tưởng thế hệ của ngươi cũng nhất định sẽ không thua các tiền bối. Tư Lương Xuyên quỳ trên mặt đất, người Tư gia thề dù sống hay chết cũng nguyện trung thành với bệ hạ, cẩn trọng, cúc cung tận tụy. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Tâm ý của Tư gia trẫm luôn luôn rõ ràng, người mau mau đứng dậy. Tư Lương Xuyên tạ ơn, đứng dậy về ghế. Hoàng hậu vẫn luôn khẽ cười, chị nương mới về làm dâu có quen được không? Hồi nương nương, tổ mẫu cùng mẹ chồng đều thập phần hiền lành, đối với chị nương rất tốt à? Chị nương nhẹ giọng đáp. Cẩm Mama đột nhiên che miệng cười khẽ, hoàng hậu kinh ngạc quay đầu lại. Cẩm cô, mới vừa rồi là ngươi cười sao? Nương nương, nô tỳ thất lễ, thật sự là nghĩ đến Tư phu nhân. Với tính tình đó gặp được diện mạo của thiếu phu nhân thì nô tỳ nhịn không được, thỉnh nương nương trách phạt. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Hoàng hậu bị gợi lên lòng hiếu kỳ, bổn cung trách phạt ngươi làm cái gì? Ngươi hãy nói ta nghe một chút, Tư phu nhân có gì mà làm ngươi có thể cười ra tiếng thế? Cẩm Mama phúc thân mình, đem ý cười thu lại. Hồi nương nương, nô tỳ nghe nói Tư phu nhân yêu sắc đẹp, đặc biệt mỹ nhân nhan sắc xu lệ. Nghĩ với tướng mạo nhân phẩm của thiếu phu nhân, tất nhiên sẽ được Tư phu nhân yêu thích. Người nói như vậy làm bổn cung nhớ ra có chuyện như vậy. Hoàng hậu mỉm cười, nhớ tới Hàn Vương Phi đã từng trêu ghẹo Tư phu nhân, nên nói với kỳ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thế gian này không chỉ nam tử ngưỡng mộ nhan sắc, mà nữ tử cũng yêu thích mỹ nhân. Giống như Tư phu nhân thật ra cũng không hiếm thấy. Kỳ đế nhớ tới Tư Các lão nghiêm túc cũ kỹ cũng lộ ra ý cười. Không biết phu nhân hắn lại có sở thích cổ quái. Kỳ đế nhìn thoáng qua Tư Lương Xuyên. Tư Lương Xuyên phảng phất như nghiêm túc xem nước chảy, yên lặng nghe hoa rơi. Nhi tử này của Tư Ái Khanh xuất sắc hơn cả phụ thân, trầm ổn đạm nhiên hơn vài phần. Chị nương không quá để ý nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng thẹn thùng. Mỗi người ai cũng yêu cái đẹp, nữ tử cũng thế. Bà thích mỹ nhân, nàng chỉ may mắn vì có túi da không tồi, nếu không phải tốn tâm tư lo lắng lấy lòng mẹ chồng một phen. Hoàng hậu càng thêm vừa lòng, chị nương giống bà, có thể được người khác yêu thích, cảm giác thêm kiêu ngạo ý cười tỏa ra, Kỳ đế ngồi một chút liền đứng dậy đi ra trước điện. Tư Lương Xuyên cùng Trĩ Nương khom lưng cung tiễn. Kỳ đế vừa đi, trong điện không khí trở nên ấm áp lên. Hoàng hậu tươi cười hỏi nàng chuyện ở Tư Phủ. Trĩ Nương nhẹ giọng trả lời, khen bà nội cùng mẹ chồng một phen. Đến khi bên ngoài có thái giám hô to Hiền Phi nương nương đến, Hoàng hậu nương nương mới thu liễm ý cười. Theo tiếng thái giám báo, một vị phụ nhân mặc cung trang đeo châu ngọc đầy đầu, áo lụa gấm dài phết đất cả ba thước dùng chỉ vàng thiêu hoa khai phú quý đi vào. Phụ nhân tuổi chừng 30, rất đoan trang đại khí, thần sắc tươi cười lại không mất ổn trọng, nhất cử nhất động đều thập phần thỏa đáng, thiếu một phân không đủ, nhiều thêm là thành làm quá. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Phụ nhân rảo bước tiến vào trong điện, đứng ở trong điện vừa vặn 20 bước, một bước không kém. Thần thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương, ngươi đứng dậy đi, bổn cung hôm qua có nói hôm nay không cần thỉnh an, sao ngươi còn đa lễ? Hoàng hậu đã khôi phục bộ dáng dĩ vãng cao quý lãnh diễm bình tĩnh nhìn Hiền Phi. Sau Hiền Phi là Vĩnh Liên công chúa. Vĩnh Liên công chúa tiến trong điện thì ánh mắt đã dính vào Tư Lương Xuyên, rồi lại chuyển qua Trĩ Nương. Nương nương săn sóc thần thiếp cũng không thể cậy sùng mà kiêu. Vừa lúc Liên Nhi tâm niệm khó quên thiếu phu nhân, nên nói với thần thiếp thiếu phu nhân rất giống nương nương, thần thiếp tò mò dung nhan nàng ấy, mong rằng nương nương đừng trách. Bổn cung sao lại trách tội ngươi, là sợ ngươi quá mức mệt nhọc thôi. Vĩnh Liên thân thể yếu đuối, mấy năm nay ngươi phải lo lắng bao nhiêu bổn cung đều xem ở trong mắt. Đau lòng ngươi nên mới bảo ngươi nghỉ một chút. Hiền Phi nghe Hoàng hậu nhắc tới sức khỏe Vĩnh Liên, sắc mặt ảm đạm một chút, lại khôi phục như thường. Nương nương thương, thần thiếp ghi nhớ trong lòng. Liên Nhi gần đây thân mình đã tốt không ít, cũng may nương nương vẫn để ở trong lòng. Vĩnh Liên công chúa giống như Hiền Phi, nhưng lớn lên càng thêm tinh xảo. Có lẽ là do thân thể yếu đuối nên thoạt nhìn còn khiến người ta thương. Hoàng hậu ra vẻ thương tiếc vội vàng bảo Cầm Mama cho nha hoàn dọn chỗ, lại mệnh cung nhân lấy ghế lót đệm mềm cho Vĩnh Liên. Trong cung ít chủ tử, bệ hạ lại chỉ có Vĩnh An cùng Vĩnh Liên là nữ nhi. Ở trong lòng bổn cung vô luận là thái tử hay nhị hoàng tử, hay là Vĩnh An, Vĩnh Liên thì đều là con bổn cung nào có đạo lý không đau lòng. Hiền Phi tạ ơn, nương nương nhân từ. Là thần thiếp may mắn, Vĩnh Liên công chúa cũng nói, Liên Nhi đa tạ mẫu hậu quan tâm, hôm nay là Liên Nhi năn nỉ mẫu phi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Nhi hàng năm ngây ngốc trong cung không có bạn chơi cùng. Hoàng tỷ xuất giá rồi càng cảm thấy trong cung quạnh quẽ hơn, cả người nói chuyện nữ nhi cũng không có. Ngày ấy lúc mới gặp Từ thiếu phu nhân đã thấy như bạn cũ, Liên Nhi đã nghĩ có thể mời nàng ấy tới cung trò chuyện cũng tốt. Ai ngờ Tư thiếu phu nhân sắp vu quy nên không rảnh, Vĩnh Liên không vội quấy rầy. Mới vừa rồi nghe nói Tư thiếu phu nhân tiến cung tạ ơn, liền vội đến đây mà quên Tư công tử cũng có mặt. Gương mặt tái nhợt của nàng ta hiện lên một tia đỏ ửng, vội cúi đầu. Hoàng hậu thần sắc lạnh lùng, giọng lại ôn hòa. Hài tử này luôn luôn lương thiện, mẫu hậu rất yên tâm. Chỉ là Tư thiếp phu nhân mới làm dâu, không thể so với lúc ở khuê chung. Việc nhà khẳng định nhiều hơn, nếu về sau nàng nhàn rỗi ngươi lại mời nàng tới cung cũng không muộn. Vâng mẫu hậu, Liên Nhi đã biết, Vĩnh Liên công chúa ngoan ngoãn đáp lời, đầu vẫn chưa nâng lên. Sau một lúc lâu, có lẽ là sắc mặt khôi phục như thường, Vĩnh Liên công chúa mới ngẩng đầu lên. Từ thiếu phu nhân chớ có trách ta nóng vội là tốt rồi, thật sự là bổn cung ít cùng người giao tiếp. Về sau nếu có lời mời mong rằng Từ thiếu phu nhân vui nhận. Khi Vĩnh Liên công chúa nói, ánh mắt cứ lơ đãng trên người Tư Lương Xuyên, thấy sắc mặt đạm mạc như thường trong lòng mới dễ chịu một ít. Triệu Tam xuất thân không cao, bất quá là ỷ vào bề ngoài mới vào mắt Tư lão phu nhân, lúc này mới thay tôn tử cưới cháu dâu. Đại công tử nhân phẩm cao khiết, nghĩ đến chắc cũng trương mắt sắc đẹp Triệu Tam đi. Trĩ Nương nhìn nàng ta cười một chút chưa mở miệng, Tư Lương Xuyên liền đứng lên. Tạ ơn công chúa nâng đỡ. Vợ chồng chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng Lương Xuyên sắp đi thi, trong phủ tổ mẫu tuổi cao, mẫu thân phải lo liệu nội trạch, còn chiếu cố phụ thân, Trĩ Nương thân là con dâu Tư gia không thể rảnh rỗi, chắc sẽ cô phụ công chúa hậu ái, mong công chúa thứ lỗi. Khuôn mặt Vĩnh Liên trắng bệch, mắt ứ lệ, cắn môi cúi đầu. là vĩnh liên làm khó người khác, Tư công tử quá lời. Hoàng hậu lẳng lặng ngồi trên đem thần sắc tất cả thu vào đáy mắt, thấy Vĩnh Liên nhìn Tư Lương Xuyên trong ánh mắt chợt lóe si mê, hoàng hậu mở miệng nói. Chị nương thật không rảnh, ở nhà cha mẹ ngàn ngày sung sướng, làm dâu nhà người nửa ngày khó. Nhà bình thường con dâu trên có cha mẹ chồng, còn hầu hạ trượng phu, sao có thể rảnh. Nếu Vĩnh Liên thấy trong cung quạnh quẽ, không bằng triệu mấy quy nữ tiến cung, cùng nhau giải buồn. Đa tạ nương nương săn sóc, Hiền Phi tạ ơn, Vĩnh Liên cũng tạ ơn. Hiền Phi nhìn nữ nhi, Vĩnh Liên còn thỉnh thoảng nhìn lén Tư Lương Xuyên, trong lòng Hiền Phi đau xót, đứng dậy nói. Thần thiếp nghĩ đến lúc Liên Nhi uống thuốc, thần thiếp cáo lui ạ. Vĩnh Liên công chúa có chút không cam lòng, u oán nhìn Tư Lương Xuyên, đi theo Hiền Phi ra khỏi Đức Xương Cung. Hiền Phi vốn canh giờ mới tới, ai ngờ vẫn chưa gặp Kỳ Đế, trong lòng có chút thất vọng. Tâm nữ nhi Hiền Phi luôn luôn rõ ràng, bất đắc dĩ Tư gia thanh quý, Tư các lão địa vị cao, trọng thần như thế, sao có thể thượng chủ. Hiền Phi đã từng nói bóng nói gió qua, bệ hạ không rõ nội tình cũng không dám nói rõ, sợ chọc bệ hạ không vui. Hiền Phi không thể so với hoàng hậu nương nương có một gái hai trai, ổn ngồi ở trung cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ dưới gối con cái không nhiều, Hiền Phi cũng từng hoài nghi qua nhưng lại không có bằng chứng. Lại nói các phi tần khác cho dù sinh hoàng tử thì thế nào, sao có thể bằng hoàng hậu sinh thái tử cùng nhị hoàng tử đánh đồng chứ? Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Năm đó khi tiến vào Trúc Vương Phủ làm trắc phi, chính là vì Trúc Vương Phủ có chính phi mất sớm. Cao gia ở Hoài Ninh tuy là đại gia, nhưng ở trong triều lại không có đắc lực. Thân là Cao Đích trưởng nữ, từ nhỏ trong nhà trưởng bối yêu cầu nghiêm khắc. Nhất cử nhất động đều dựa theo giáo dưỡng quy nữ đương thời để có thể gả vào nhà cao cửa rộng, giúp đỡ Cao gia. Các hoàng tử đều đã bộc lộ tài năng, chính phi xuất thân cao, trắc phi cũng không thiếu xuất thân từ thế gia. Cũng chỉ Trúc Vương thế nhược, Cao gia đưa Hiền Phi nhập vào Trúc Vương phủ cũng hao hết tâm lực. Hiền Phi từng tự hỏi nàng thục hiền trinh đức, cầm thơ lễ giáo đều không thua người khác, chỉ đợi khi đứng vững chân. Sinh hạ trưởng từ vị trí chính phi tất nhiên là của nàng. Ai ngờ phủ không lâu, vương gia liền mê thư nữ Thường Viễn Hầu, cũng nạp vào trong phủ làm trắc phi. Vương gia sủng ái bình trắc phi có thai trước, may mà trưởng nữ, không đáng sợ. Hiền Phi dùng hết tâm tư, hoài thượng con nối dõi, nào biết bình trắc phi cũng có thai, đồng thời còn có một thông phòng thấp hèn khác có thai. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Tính theo ngày, Hiền Phi cùng thông phòng kia đều sinh sớm hơn Bình Trắc Phi nhưng Bình Trắc Phi lại sinh trước, hơn nữa là sinh trưởng tử. Đến tận sau này, vương gia đối đãi với Bình Trắc Phi rất khác, thậm chí sau đăng cơ là lập tức xác lập Bình Trắc Phi làm hậu. Bình Trắc Phi tự sinh hạ nhị hoàng tử, lại sinh hoàng tử công chúa đủ cả. Vừa mới bắt đầu Hiền Phi còn muốn hoài thượng long tử, tuổi càng lớn cũng buông tâm. Đem hy vọng cuộc đời ký thác hết vào Liên Nhi, chỉ hy vọng Liên Nhi có thể tìm được rể hiền, phu thê tốt đẹp. Tư gia đại công tử diện mạo không tầm thường, tài tình xuất chúng, lại bị người ta nhanh chân đến trước, hơn nữa lại là cháu hoàng hậu, làm sao không khiến người sinh tâm oán hận. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Nhưng hoàng hậu cường thế nên cũng không có biện pháp nào. Hiền Phi nhỏ giọng an ủi nữ nhi. Nhìn cửa Đức Xương Cung, thần sắc sâu thẳm. Họ vừa đi, Thái tử, Nhị Hoàng tử cùng Bình Triều tới thỉnh an. Từ khi Bình Triều tân hôn liền không nghỉ ngơi, vẫn luôn ngây ngốc tại Đông Cung, rất ít về Hầu Phủ. Chị Nương cũng nghe nói, Yến Nương ở Hầu Phủ làm ầm ĩ không thôi, mỗi ngày đều muốn tìm Bình Triều, còn muốn xông vào trong cung, bị Mai quận chúa phái người gắt gao canh giữ. Thế tử phu nhân tức giận bệnh không dậy nổi. Mai quận chúa cũng không quản, Hầu Phủ bị Yến Nương nháo gà chó không yên. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019. Bọn họ vừa tiến vào, Chị Nương liền phát hiện hai người họ có chút quái quái. Thái tử vẫn trầm ổn có khí độ như cũ, Bình Triều lại khác ngày xưa. Ở độ cổ nhìn phi dương ngạo mạn, giờ cả người như đắm chìm trong tối tăm, thần sắc nôn nóng. Bọn họ thỉnh an hoàng hậu, Tư Lương Xuyên cùng Chỉ Nương cũng hành lễ với Thái tử và nhị hoàng tử. Thái tử nâng tay Tư Lương Xuyên. Lương Xuyên đứng lên đi, cô nên nói chúc mừng ngươi. Chỉ Nương cũng là biểu muội cô, đều là người một nhà, không cần quá khách khí. Thái tử nói không sai, Chỉ Nương là cháu gái bổn cung, thái tử gọi biểu muội cũng thích hợp. Hoàng hậu cười, khi nói chuyện lại nhìn nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử ngầm hiểu, lập tức gọi Chỉ Nương là biểu tỷ. Soái Đào Quân trang 26, tháng 4 năm 2019. Bình triều nhìn Chỉ Nương, ai có thể ngờ trong chớp mắt Triệu Tam tiểu thư lại có xuất thân tốt nhất. Trước kia tâm tư hắn đều ở chỗ Phượng Nương, nghĩ có thể cưới được Phượng Nương, trong lòng rất chờ đợi. Nào biết mong mỏi bao nhiêu, người đến lại là xấu nữ Triệu gia Yến Nương, đã xấu còn vô sỉ, ở trong phủ luôn tìm mọi cách cùng hắn cùng phòng. Trong lòng hắn liếc nhìn nàng ta một cái đã hận không thể tự moi hai mắt mình, nào có thể cùng nàng ta làm chuyện phu thê. May mà, thái tử biết được việc này tâm sinh thương hại, không giống lúc trước nói lời lạnh nhạt. Hắn ngốc tại Đông Cung còn tự tại hơn. Hoàng hậu đã chú ý tới Bình Triều, thở dài một hơi. Triều Ca Nhi, ngươi lại đây. Bình Triều tiến lên, chất nhi gặp qua cô mẫu. Triều Ca Nhi, Yến Nương là tỷ tỷ Chỉ Nương. Theo lý mà nói Chỉ Nương cũng là biểu muội ngươi, Yến Nương cũng coi như là biểu muội ngươi, cho dù nàng có chút khiếm khuyết, cũng đã là vợ cả ngươi, nên thể diện ngươi phải cho. Bổn cung nghe nói ngươi gần đây đều ở Đông Cung, chuyện này là như thế nào? Sắc mặt Bình Triều trở nên tối tăm, không mốc tại Đông Cung, còn có thể như thế nào? Từ thiếu phu nhân là biểu muội hắn nhận, nhưng Triệu Yến Nương là biểu muội hắn không nhận, hắn nào có xấu vậy? Hơn nữa là người chẳng biết xấu hổ thật vũ nhục hai chữ biểu muội này. Cô mẫu, nam nhi không nên trầm mê nội trạch, cần lấy chính sự làm trọng. Triệu, Yến Nương ở trong phủ, có tổ mẫu cùng mẫu thân chiếu ứng, chất nhi nghe nói tổ mẫu rất quan tâm săn sóc, coi như cháu gái, phân phó hạ nhân mỗi ngày cho nàng uống canh bổ thân mình, nên vẫn có thể diện không ít. Chất nhi vài ngày nữa sẽ trở về vấn an tổ mẫu cùng cha mẹ. Hoàng hậu nghe được chữ bổ canh, ý vị không rõ nhìn Bình Triều, sau đó lắc đầu. Triều Ca Nhi, tuy nói nam nhi kiến công lập nghiệp, triều sự làm trọng. Nhưng Bình gia đến ngươi chỉ có mình ngươi là nam đinh, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bình gia là hầu phủ, không thể truyền ra chuyện sủng thiếp diệt thê, cũng không thể có thứ trưởng tử sinh trước gây rèm pha. Trưởng tử trưởng tôn nhất định phải là do con vợ cả sinh ra, ngươi thường không về phủ. Yến Nương một mình sao có thể sinh trưởng tôn, giúp Bình gia khai chi tán diệp. Bình Triều sửng sốt, sắc mặt càng khó dễ, còn muốn hắn cùng xấu nữ sinh hài tử. Này, hắn làm không được, Chỉ Nương nghe Hoàng hậu nói, lại nhịn không được bật cười. Nếu Bình Triều vẫn không chịu thân cận Yến Nương, Bình gia lại không thể có con vợ lẽ trước. Vậy Bình gia không phải muốn tuyệt hậu sao? Soái Đào Quân trang 26, tháng 4 năm 2019. Triều Ca Nhi, tổ mẫu là tổ mẫu, không phải là trượng phu, các ngươi mới tân hôn, sao có thể chia lìa lâu. Không bằng hôm nay ngươi hồi phủ, thuận tiện đem đồ bổn cung ban thưởng về, đợi lát nữa cầm mama đến nhà kho lấy huyết yến cho ngươi mang về cho Yến Nương bổ thân mình, mau chóng giúp Bình gia sinh con nối dõi. Mẫu hậu nói không sai, cô cho ngươi trở về, mấy ngày tới ngươi không cần tới Đông Cung, cứ ở nhà bồi thê tử đi. Thái tử gật đầu, cho Bình Triều nghỉ phép, mặt Bình Triều đã đen đến không thể đen hơn, cắn răng đồng ý. Soái Đào Quân trang 26, tháng 4 năm 2019. Hắn cáo lui liền trực tiếp ra cung, Mai quận chúa mấy ngày không thấy tôn nhi, tất nhiên là kinh hỉ đan sen, nhìn ban thưởng do cung nhân đem tới, mở miệng hỏi. Cô mẫu cháu lại có thứ gì đưa tới à? Cung nhân trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ phụ mệnh nương nương đem thuốc bổ đưa tới, nương nương nói là cho thiếu phu nhân bổ thân, mong thiếu phu nhân sớm ngày sinh hạ cháu đích tôn. Trước mắt Mai quận chúa tối sầm, gắt gao bám vào bà tử, không thể tin hỏi tôn tử. Cô mẫu cháu thật nói như vậy, tổ mẫu, cô mẫu nói Bình gia không thể có thứ trưởng tử nhất định phải do con vợ cả sinh, Mai quận chúa muốn ngất xỉu bảo người làm thưởng cho cung nhân. Chờ cung nhân rời đi liền ngã vào người bà tử bên người. Tổ mẫu, Bình Triều vội vã đuổi qua. Tổ mẫu làm sao vậy? Soái Đào Quân trang 26, tháng 4 năm 2019. tháng 4 năm 2019. Hắn vội cho người đỡ tổ mẫu trở về, bọn hạ nhân đã sớm gọi đại phu trong phủ tới, đại phu bắt mạch nói. Công tử, quận chúa là giận quá công tâm, uống canh tĩnh tâm tĩnh dưỡng là tốt thôi. Giận công tâm, ngực bình chiều như có lửa đốt, tổ mẫu nhất định là vì thay hắn cảm thấy bất bình, hắn đường đường là trưởng tôn hầu phủ, bao quý nữ thế gia tổ mẫu đều chướng mắt. Nào đoán được sẽ cưới một người xấu xí lại thô bỉ như thế, tổ mẫu sao có thể không giận. Cô mẫu còn bảo hắn cùng xấu nữ sinh hài tử, hắn làm không được. Uống chén thuốc mai quận chúa từ từ tỉnh lại, nhìn cháu trai canh giữ ở giường lại oán hận hơn. Triệu Yến Nương đã uống canh tuyệt từ nào còn có thể sinh hài tử, mà dù có thể sinh hài tử, bà ta cũng không đồng ý tặng tôn tử lại từ bụng một xấu nữ bỏ ra. Việc đã đến nước này, Triệu Yến Nương không thể lưu lại. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 4 năm 2019, Cách Chương.